Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2187, ngươi thống khổ sao? Nhưng nỗi thống khổ của ta càng tại ngươi phía trên, gocchuyenaudio.com, quả nhiên, sẽ móc trong mắt mới là đại lão tiêu chuẩn thấp nhất. Tống Thư Hàng tiến lên, đi vào tam nhãn thiếu niên trước mặt, đồng thời, trong lòng của hắn suy tư liên quan tới. Chân thực huyễn tưởng, vấn đề, tam nhãn tiền bối một giảng đến, chân thực huyễn tưởng, tầm quan trọng lúc hắn liền lập tức nghĩ đến sở các chủ. Bích Thủy Các, sở các chủ Bích Thủy Các thậm chí đã trải qua chân thực đến ngay cả tu sĩ đều nhìn không ra thật giả trình độ. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ, một người một vật đều phảng phất thật sự có sinh mệnh. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, sở các chủ một mực duy trì lấy. Bích Thủy Các, hình thái, nàng, Bích Thủy Các, phảng phất đã vượt ra. Chân thực huyễn tưởng, hạn chế, sau đó Tống Thư Hàng lại nghĩ tới Viễn Cổ Thiên Đình. Viễn Cổ Thiên Đình một chút tạo thành bộ phận, đồng dạng cũng là. Chân thực huyễn tưởng, lúc trước có Viễn Cổ Thiên Đình người sống sót đến cướp đoạt sở các chủ. Bích Thủy Các muốn lấy Bích Thủy Các làm căn cơ, lại lập Thiên Đình. Rất tốt, thả lòng. Tam nhãn tiền bối nghiêm túc nói, hắn trong lòng bàn tay dán mình cái thứ ba con ngươi, nhắm ngay Tống Thư Hàng cái trán nhấn tới, nhắc nhở. Không cần kháng cự tiếp nhận ta muốn truyền đạt cho thư của ngươi hơi thở. Chân thực huyễn tượng bên trong ẩn tàng huyền bí, ngay tại cái này con mắt thứ ba bên trong sao. Trong lúc đang suy tư tam nhãn thiếu niên bàn tay đã trải qua đặt tại hắn cái trán. Con mắt này cùng Tống Thư Hàng làn da tiếp xúc một loại phảng phất điện giật cảm giác, điện giật cái trán. Đầu óc đều đang run rẩy. Loại thống khổ này, nháy mắt đạt tới Tống Thư Hàng thống khổ tiếp nhận tuyến tiêu chuẩn. T, Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh. Rét cam cam, rõ ràng không phải nhục thân, chỉ là ý thức thể, loại này kịch liệt đau nhức lại chân thật như vậy. Sẽ có chút đau nhức, nhẫn lại một chút, tam nhãn tiền bối chậm rãi nói, tiền bối ngài ngược lại là sớm một chút nhắc nhở a. Tống Thư Hàng thở dài. Nếu như ta sớm một chút nhắc nhở ngươi, ngươi liền sẽ bản năng đi phòng bị. Thống khổ, làm sao có thể trầm tĩnh lại, tam nhãn tiền bối vừa quan sát Tống Thư Hàng biểu lộ, một bên hồi đáp. Sau đó, một chút liên quan tới. Chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu tin tức từ cái này con mắt thứ ba bên trong, hướng Tống Thư Hàng đại não tràn vào. Đích thật là kết quả nghiên cứu số liệu không thể nghi ngờ. Tống Thư Hàng bắt đầu phối hợp với tận lực buông lỏng, tiếp nhận những tin tức này số liệu. Tin tức truyền lại tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì là cưỡng ép rót vào cho nên mới sẽ sinh ra đau đớn, nếu là ta. Tu Chân, mã hai chiều nói chuyện phiếm, có thể khai phá ra truyền lại tin tức công năng, liền diệu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác mình, Tu Chân, mã hai chiều nói chuyện phiếm, còn có rất nhiều công năng có thể khai phát hoàn thiện. Tu Chân, công năng, ngay cả thuần năng lượng đều có thể viễn trình truyền thâu tin tức cùng tri thức truyền thâu công năng hẳn là cũng có thể khai phá ra. Hiện tại hắn là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chờ hắn tiếp tục sau khi tấn cấp nhất định có thể khai phá ra càng nhiều công năng cùng quyền hạn. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên cạnh vị kia tròng mắt quản gia, con mắt thật to đang không ngừng chớp động đối hắn liều mạng nháy mắt. Tống Thư Hàng, tròng mắt quản gia, dùng sức nháy mắt giống như là ném mị nhãn. Nó muốn hướng ta truyền lại tín hiệu gì? gocchuyenaudio.com. Không tốt, có thể là tam nhãn tiền bối muốn lừa ta. Tống Thư Hàng lĩnh ngộ tới, nhưng là trễ, sau một khắc, bảo, muốn bảo. Tống Thư Hàng hét thảm lên. Từ tam nhãn tiền bối lòng bàn tay, con mắt bên trên đột nhiên có vô cùng to lớn tin tức một hơi nhét vào đầu óc hắn. Tin tức phảng phất là mạnh dòng điện, mạnh rót vào não. Rung động tủy não, nếu như nói trước đó liên quan tới chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu tin tức số liệu là 1 KB, vậy lần này mạnh rót vào não dòng số liệu trực tiếp kéo đến 1 TB lớn nhỏ, cả hai chênh lệch là 1 tỷ lần còn nhiều. Những tin tức này không còn là chân thực huyễn tưởng, nghiên cứu số liệu, mà là vô số loại ngôn ngữ, vô số cái thanh âm tạo thành đặt câu hỏi số liệu. Toàn bộ là liên quan tới tu luyện, phương diện trưng cầu ý kiến loại đặt câu hỏi, từng cái cảnh giới, từng cái tu luyện hệ, từng cái thế giới người tu luyện đưa ra đủ loại vấn đề. Thanh âm có nam có nữ, trẻ có già có, lớn có nhỏ có. Như thế lớn tin tức một hơi nhét vào Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc phảng phất muốn nổ tung, những thứ này. Là ta, huyền thánh giảng pháp, bá tống tại tuyến đáp đề, khâu chư thiên vạn giới đặt câu hỏi sao, Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ tới, đây đều là mình gieo xuống, nhân quả chính là kỳ diệu như vậy, mình gieo xuống, nhân, liền muốn có nuốt vào, quả, giác ngộ, bài cửu châu nhất hào quần, vũ nhu tử tiên tử. Tống Thư Hàng một mực cảm giác vũ nhu tử lời này giảng rất đúng. Tất cả mọi người là người trưởng thành, mình gieo xuống. Nhân kết xuất quả, cũng đừng có đi trốn tránh. Bất quá, cái này, quả, qua lớn, hiện tại, trả nợ đều có phần kỳ trả khoản hình thức. Nuốt vào, quả, thời điểm có thể hay không chia mấy lần đến ăn. Thế là Tống Thư Hàng run rẩy tay, run rẩy nói. Tiền bối, mời hoãn một chút, muốn nổ, thống khổ sao? Tam nhãn thiếu niên hỏi, thanh âm ôn nhu như là nhà bên đại ca ca. Tống Thư Hàng run rẩy gật đầu. Loại này khổng lồ lượng tin tức một hơi rót não, đối với hắn mà nói lại là một loại hoàn toàn mới đau đớn, là hắn còn không có thích ứng thống khổ phương thức. Lại thêm, loại thống khổ này cấp bậc lập tức nâng lên nổ tung cực hạn, để Tống Thư Hàng ngay cả cái thích ứng giảm sóc thời gian đều không có. Nếu như tin tức lưu truyền thâu tốc độ thoáng chậm dần một điểm, Tống Thư Hàng liền có lòng tin dần dần đi thích ứng nó. Người thống khổ là được rồi. Tam nhãn thiếu niên ôn nhu nói. Đừng sợ, mặc dù ngươi rất thống khổ, nhưng là nỗi thống khổ của ta càng tại ngươi phía trên. Trong mắt quản gia dùng xúc tu che mắt, không đành lòng nhìn thẳng hình tượng này. Đồng thời, nó một cái khác xúc tu, đem cái ghế chuyển trước nhét vào Tống Thư Hàng sau lưng, để hắn ngồi xuống. Ngươi bây giờ tiếp nhận thống khổ chỉ là ngươi. Giảng pháp, thời điểm ta tiếp nhận thống khổ 1% tỷ tỷ. Cảm nhận được sao, ta lúc ấy thế nhưng là đau đến run rẩy, không xuống giường được. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta thống khổ như vậy người. Tam nhãn thiếu niên vui vẻ nói. Cho nên, ngươi muốn kiêu ngạo, bá Tống tiểu hữu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi là tuyệt nhất. Phần này quang vinh cùng kiêu ngạo, ngươi thụ chi không thẹn. Phần này quang vinh cùng kiêu ngạo ta không cần còn không được sao. Tống Thư Hàng hai tay chăm chú chụp lấy cái ghế tay vịn, thậm chí tại tay vịn bên trên cầm ra mấy đầu dấu tay. Góc truyện audio.com. Cái ghế này chất lượng thất tinh thất toàn, tốt đến bảo. Đừng nóng vội, bá Tống tiểu hữu. Đây vẫn chỉ là, bá Tống tại tuyến đáp đề tin tức lưu. Đợt thứ nhất, ta tổng cộng vì tiểu hữu chuẩn bị 10 đợt tin tức số liệu. Lúc đầu, đây là ta vì tiểu hữu chuẩn bị, thất phẩm đánh cược, tranh tài hạng mục không nghĩ tới sớm có đất dụng võ. Tam nhãn thiếu niên cười ha ha nói, Tống Thư Hàng chớp mắt, còn có 9 làn sóng. Phải chết, phải chết, phải chết, chống đỡ xuống dưới, bá Tống tiểu hữu. Chỉ cần ngươi có thể chống đến đợt thứ 10 con mắt này, liền đưa ngươi. Tam nhãn thiếu niên ôn nhu nói, sau đó 9 làn sóng dòng số liệu, một đợt so một đợt tàn khốc. Hắn cực bá Tống nhiều nhất chống đến đợt thứ 4 cách chương.